cuộc sống bi thảm của nữ phụ, còn lâu, đã có đại minh tinh ta đây. Chương 6, góc truyện audio.com. Mễ Ly ngồi trên taxi quan sát đằng sau, rồi thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ tưởng là với tính cách bá đạo của Doãn Thiên Hạo thì hắn phải đuổi theo chứ. Ta là phân cách tuyến. Trở về phòng, Mễ Ly mệt mỏi vào bếp rồi bắt đầu nấu ăn. Cô vẫn CMA thấy sợ chuyện lúc nãy, đúng là cô muốn đối mặt với nữ chủ cùng các nam chính nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Hai, cô không muốn tham gia vào chuyện tình rắc rối này nữa, cô chỉ muốn về nhà với mẹ thôi. Mà khoan đã, không phải lúc này là nam chính Doãn Thiên Hạo đang hẹn hò với Bạch Liên Hoa sao? Sao còn chấp nhận điều kiện của Kiều Mễ Ly chứ? Mễ Ly khó hiểu nói. Mà Bạch Liên Hoa cái gì cơ chứ? Ngây thơ, trong sáng mà yêu lần năm anh. Vâng, ngây thơ quá cơ. Không biết tiểu đoá nghĩ gì mà để cô ta làm nữ chính. Ở một thế giới nào đó, hắt xì mã tiểu đoá lấy khăn giấy lau nước mũi, nói. Không lẽ mình bị cảm, hay là bị người khác nói xấu nhỉ? Ta là phân cách tuyến. Mễ Ly đem đồ ăn vừa nấu xong đem bỏ lên bàn ăn. Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Mễ Ly cởi tạp dề ra, rồi đi mở cửa. Trước khi mở cửa, Mễ Ly thận trọng hỏi. Ai vậy ạ? Mễ Ly, là tớ, Nhã Cầm đây. Nhã Cầm, sao cậu lại đến đây giờ này? Mễ Ly mở cửa hỏi. Bố mẹ tớ đi công tác cả rồi. Anh trai lại dẫn bạn về nhà nên tớ muốn đến nhà cậu ngủ nhờ. Được chứ, Tô Nhã Cầm xấu hổ hỏi. Đương nhiên là được rồi. Cậu ăn tối chưa? Mễ Ly quan tâm hỏi. Tớ chưa ăn, mà cậu đang làm bữa tối hả? Có mùi gì thơm quá? Tô Nhã Cầm hít hít nói. Ừ, cậu rửa tay rồi vào ăn luôn đi, Mễ Ly nói. Ok, Mễ Ly ngồi xuống bàn chờ Tô Nhã Cầm. Cô thở dài, tuy Tô Nhã Cầm là tiểu thư con là giàu nhưng vì lớn lên trong môi trường hoàn hảo nên đương nhiên rất ngây thơ. Tô Nhã Cầm ăn thử nói. Kiều Mễ Ly, đây có thật là cậu làm không vậy? Đương nhiên rồi, không lẽ tớ lại đi mua? Mễ Ly phì cười nói. Thì tại vì nó ngon quá chứ, bộ Tô Nhã Cầm đỏ mặt nói. Mễ Ly lắc đầu cười, không biết có thể tiếp tục vô tư, vui vẻ như thế này cho đến khi nào. Sau khi ăn xong, Mễ Ly đi tắm còn Tô Nhã Cầm rửa bát. Ngâm mình trong bồn tắm, Mễ Ly thư giãn, bỏ hết mọi chuyện của ngày hôm nay. Cô nhắm mắt lại, nghĩ xem phải đối phó như thế nào với nữ chủ. Mễ Ly mở mắt ra, vỗ vỗ mặt, tối nay cô phải ngủ cho thật ngon, không được nghĩ cái gì linh tinh. Ngâm mình trong bồn tắm 20 phút, Mễ Ly mới ra ngoài. Thấy Tô Nhã Cầm đang xem phim, cô cũng ngồi xuống xem. Tô Nhã Cầm lộ ra vẻ sắc nữ nói. Lộ ảnh đế đẹp trai quá đi mà. Lộ ảnh đế, Mễ Ly khó hiểu hỏi. Cái từ mộ ảnh đế này nghe quen quen. Ừ, cậu không biết sao. 5 năm trước anh ấy là thực tập sinh của công ty KL nhưng không ngờ chỉ với một vai diễn nhỏ mà anh ấy đã trở thành ảnh đế đây. Tên anh ấy là Lộ Vĩ Phong. Tô Nhã Cầm giải thích y hệt một fan cuồng vậy. Xem hết phim là 10:30 nên Mễ Ly cùng Tô Nhã Cầm cũng chuẩn bị đi ngủ luôn. Nằm trên giường, Mễ Ly hỏi. Nhã Cầm, cậu nói xem, mình có nên trở về Kiều gia không? Sao cậu lại nói thế? Có chuyện gì sao? Tô Nhã Cầm hỏi. Không có, tớ chỉ là to cho Tiểu Mặc. Tớ sợ là bọn họ sẽ hại Tiểu Mặc. Không sao đâu, Tiểu Mặc là người thừa kế duy nhất của Bắc Kiều, ông ấy sẽ không để họ làm vậy đâu. Nhưng tớ nghĩ cậu nên về đi. Mễ Ly thở dài, nói. Ngủ ngon, Nhã Cầm. Ừ, ta là phân cách tuyến, BT Kiều gia, Tố Tố, góc truyện audio.com, chuyện của con với Thiên Hạo thế nào rồi? Trình Tố Ninh đi vào phòng của Trình Tố Tố hỏi, rất tốt mẹ, mẹ đừng lo, con nhất định sẽ khiến cho Hạo trở thành con rể của mẹ. Trình Tố Tố kiêu căng nói, vậy là tốt, nghe nói công ty KL chuẩn bị tuyển thực tập sinh đúng không? Đúng vậy, mẹ, đây là cơ hội rất khó để kiếm được, chính vì vậy mà mẹ muốn nhắc nhở con, giới điện ảnh không dễ như vậy đâu. Có rất nhiều quy tắc ngầm, con phải giữ lấy sự trong trắng của mình. Hơn nữa, mẹ đang thuyết phục ông ta cho con đổi họ. Nên không bao lâu sau con sẽ là Kiều Tố Tố. Vâng, con biết rồi mẹ. Con sẽ khiến cho Kiều Thị phải thuộc về chúng. Ta, trong mắt của Trình Tố Tố hiện lên sự tham vọng đáng sợ. Cách chương.